Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2631, Quy Lai 28. Người đăng, HGSO Zimozese. Còn biết lén lút luyện cấp, luyện thao tác, client game thử thách trò chơi người phẫu thuật cùng năng lực phản ứng. Nhưng, là game online 3D là dùng ý thức thao tác, không giống client game luyện tập. Một chút liền tốt, loại này thao tác rất hao tâm tốn sức. Thời gian dài tinh thần mỏi mệt. Đào tinh cái này sợ khổ sợ mệt. Chỉ có biết ăn ra hỏa. Có thể tiến bộ thành. Như vậy, làm Quy Lai trong lòng dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm giác. Đào tinh là muốn dùng loại phương thức này cùng Nghiêm Tinh Châu lôi kéo làm. Quen sao? Ninh Thư xem Quy Lai thâm trầm ánh mắt. Xách một tiếng, nhìn chằm chằm nàng. Làm gì? Nàng ở trong game phóng đãng một đoạn thời gian liền không chơi. Người quan tâm đồ vật, người khác không nhất định quan tâm. Người khác quan tâm đồ vật, người khả năng căn bản cũng không hiểu. Người khịt mũi coi thường đồ vật, có lẽ là người khác thích. Đem Nghiêm Tinh Châu xem như thần, cũng không đại biểu người khác liền thật. Hiếm có, soát một cái phó bản. Ninh Thư cảm giác rất mệt mỏi. Trực tiếp offline nghỉ, ngơi, đến nỗi sủng vật trứng, trực tiếp phóng trong kho hàng, chắc chắn sẽ có ấp. Một ngày, sủng vật trứng ngươi đến cho nàng cho một chút linh thạch, mới có thể ấp, ra tới, Nghiêm Tinh Châu nói. Ninh Thư lật qua lật lại nhìn tròn vo trứng, như thế nào uy, trứng có miệng sao? Ninh Thư không để ý Nghiêm Tinh Châu, trực tiếp đem trứng hướng trong kho hàng, ném một cái. Offline đi ngủ đây, Nghiêm Tinh Châu, tốt tùy hứng, Nghiêm Tinh Châu cũng offline, vừa mở mắt, nhìn thấy máy chơi game đứng bên, cạnh một người, làm gì, Nghiêm Tinh Châu rụi rụi con mắt, mệt mỏi hỏi, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không, mụ đản, phó bản thất bại đi, không có, soát đi qua, không có khả năng, không có lão tử, làm sao có thể soát đi qua. Tên mập chết tiệt đâu? Tên mập chết tiệt chết không? Không có. Đừng cả ngày tên mập chết tiệt gọi người. Nghiêm Tinh Châu lạnh lẽo mà nhìn hắn. Người chụp lén ta. Phốc. Không có. Là tên mập chết tiệt kêu oan uổng ta. Thương Sơn Hữu. Tỉnh danh vi không lập tức chạy. Hắn hiện tại chính là nhảy vào Hoàng Hà đều. Rửa không sạch. Không nghĩ tới tiểu bàn nữ thế mà chết như vậy mập mạp. Ninh Thư offline ngủ một giấc, sau đó chạy bộ, lại ăn cái gì đó, vừa chuẩn bị online, vừa lên mạng, tin tức đều không ngừng vang lên, đều là sao phát tới. Tên mập chết tiệt, ngươi có bản lĩnh tới, nhìn ta đập chết ngươi, có bản lĩnh ngươi online nha, có bản lĩnh giết, người, không có bản lãnh online, người online nha. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn những tin tức này. Bắt đầu mua sắm trang bị, đem chính mình trang bị đến tận răng, từ giờ trở đi muốn trực tiếp giết sao? Ninh Thư phát ra khiêu chiến tin tức, thế giới tin tức, ngã hảo dưỡng hoạt khiêu chiến Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi. Không, thắng bại tỷ lệ đặt cược 5-1, nhanh lên đặt cược, ta sát. Ninh Thư nhanh lên mua một chú chính mình, nếu như mình thắng, đó chính là gấp 5 lần nha, vì chính mình tiền. Như thế nào cũng phải bạo cái đại ít lưu ý đi. Tam ca xoắn suýt, là vì tiền tài vẫn là vì thân tình. Tốt xoắn suýt, Ninh Thư uy hiếp nói. Không hỗ trợ ta, ta liền nói cho mẹ. Người tại trò chơi, tiêu tiền như nước, khen thưởng nữ chủ bá thật nhiều tiền. Ngoạ tào, ta gần nhất đều không có thưởng. Những nữ hài tử kia đều không để ý. Ta, tam ca tay run một cái. Kết quả đem tiền đầu cho Ninh Thư. Tâm tắc tắc, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không đến khiêu chiến địa điểm. Nhìn thấy Ninh Thư, liền cười lạnh, tiểu bàn nữ, ai cho ngươi dũng khí lại dám khiêu chiến ta. Liên tục bị đánh lén 2 lần, chết tại tiểu bàn nữ trong tay. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không phi thường nổi nóng. Thật sự cho rằng hắn tốt tính, mỗi lần bị giết đau khổ cũng đủ để cho người nổi nóng. Ninh Thư cùng sao mặt đối mặt đứng. Ninh Thư nói, ta muốn trực tiếp giết. Ngươi, ha ha, trực tiếp bị giết đi. Bản thiếu gia có thể hoa thức ngược ngươi. Các loại, kiểu chết đều thành toàn ngươi. Ninh Thư không nói gì. Mở trực tiếp, lấy ra kiếm. Ninh Thư đem chính mình trang bị đến tận răng. Trang bị đều theo kịp thương. Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Làm vũ khí trang bị đồng dạng thời điểm. Liền xem, thao tác độ thuần thục. Các loại trói lọi công kích. Một trận công kích sau. Ninh Thư phi thường khó. Khăn giết chết Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không một mặt không thể tin ngã xuống. Ngọa tào, người chung quanh cũng là một mặt mộng bức. Làm sao có thể a? Thế mà bạo một cái đại ít lưu ý. Chính là ngọa táo. Tiền của ta a. Ninh Thư thật cao hứng. Gấp 5 lần a. Lại có thể ăn được nhiều đồ ăn vặt nha. Tam ca hoài nghi nhìn Ninh Thư. Người bật hách. Ninh Thư vén lên tóc. Làm tỉ khoảng thời gian này thao tác đều là giả. Tam ca lấy được gấp 5 lần tiền. Nghĩ thầm muốn khen thưởng cái nào mỹ nữ chủ. Bá tốt đâu. Trên trời rơi xuống đến tiền. Bỏ ra liền xài. Nhưng là đặt cược tại Thương Sơn có giếng tên là mình không thượng người chơi. Đều kêu rên khắp nơi. Mẹ nó, ai sẽ nghĩ đến thành danh đã lâu sao? Vẫn là đại, thần đội, như thế nào thua ở tên mập chết tiệt trên người? Ngọa tào a, tất nhiên Ninh Thư cái này trực tiếp cũng hỏa. Thật nhiều mộ danh mà tới. Nói lên tiểu bàn nữ đánh bại sao? Người phản ứng đầu tiên là, người nói đùa, cái gì đâu? Cặn bã có thể đánh bại đại thần. Cho nên Ninh Thư cái này trực tiếp liền thành chứng cứ. Tràn vào đến rất nhiều. Người chơi, dù sao cảm giác rất huyền huyễn. Tên mập chết tiệt lúc nào thành đại thần hào. Này sợ không phải tên mập chết tiệt đi. Liền chưa thấy qua như vậy thân thủ mạnh mẽ tên mập. Chết tiệt, đây là tên mập chết tiệt nàng tỷ. Ngọa tào, ta thế mà phát hiện tên mập chết tiệt còn thật đẹp mắt. Ta có phải, hay không không cứu nổi. Ta cũng cảm thấy đẹp mắt. Làm sao bây giờ, ta thẩm mỹ có phải hay không có vấn đề. Cầu cứu, dù sao Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không vừa lên mạng. Ninh Thư liền khiêu, chiến hán, nếu như không chấp nhận, sợ, khả năng bị người cười nhạo. Cho nên Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không thể không tiếp nhận. Tất nhiên cũng phi thường tức giận. Nhìn thấy Ninh Thư cũng không có trước. Kia cười đùa tí tửng. Ninh Thư mỉm cười. Nghiêm túc liền tốt. Trước kia hi hi ha ha. Không đem đau. Xót của người khác coi thành chuyện gì to tát. Ninh Thư lại một lần nữa xử lý Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không. Sao sắc mặt. Lập tức khó coi vô cùng. Bị ép offline. Bất quá Ninh Thư cũng thỉnh thoảng bị đối phương giết chết. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Tên mập chết tiệt, ta nói ngươi có bị bệnh. Không, mỗi ngày khiêu chiến ta. Đối phương khiêu chiến, nếu như không chấp nhận, sẽ bị người nói sợ. Ninh Thư, ta không giết ngươi thề không làm người a. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Cũng bởi vì biểu tình bao sự tình. Nhiều, người như vậy đen ngươi. Như thế nào bắt lấy ta giết đâu? Tất nhiên còn có khác nguyên nhân. Người đang cố ý châm ngòi ta cùng Quy Lai. Quan hệ, Ninh Thư nói. Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không? Ta chính là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Lại nói, ta còn đem huynh đệ của ta đều góp đi vào. Người như thế nào như vậy? Chăm chỉ đâu? Tâm nhãn như thế nào nhỏ như vậy? Ta sát, ta tâm nhãn nhỏ. Chờ ta giết nhiều ngươi mấy lần, ngươi còn có thể, tâm nhãn lớn, ta cho ngươi song kích 666 như thế nào? Ninh Thư cười lạnh, một lời không hợp liền đánh. Tất nhiên, Thương Sơn Hữu tỉnh danh vi không bị giết, nàng cùng sao ở giữa tỷ lệ đặt cược chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Trên đầu kim quang lấp lánh đại thần hào càng thêm chói mắt. Hết chương.